Sư thuyết, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào, Đỗ Trọng từ đáy sống chui lên, cua cua cá chép ngon trong tay, cười nói. Đêm nay ta cho mọi người ăn cá nướng. Thương Thanh Đại cùng Đỗ Nhược dắt tay nhau nhìn về phía Đỗ Trọng, phu tử hí mắt cười. A Nhược, như lâu rồi ta không có nếm qua cá ngươi làm. Đỗ Nhược hiểu ý cười nói. Vâng, phu tử, kia, vui vẻ vì, Đỗ Nhược xoay mặt qua, đưa miệng lại gần lỗ tai phu tử nói một câu. Nương tử làm, lúc này đây, đến lượt Thương Thanh Đại nháy mắt đỏ mặt, nha đầu kia nói chuyện mềm nhẹ như vậy, trong lời nói còn lộ ra thâm ý khác, há có thể không cho người ta hiểu sai. Lá gan càng lúc càng lớn, chính tâm A Nhược. Thương Thanh Đại ra vẻ đứng đắn giáo huấn, thúc giục một câu nói. A Nhược nhanh đi, nhưng cuối cùng một chữ, làm Thương Thanh Đại lại xấu hổ tự nhiên không nói nên lời. Đỗ Nhược buông tha, thả lỏng tay Thương Thanh Đại, cười nhẹ gật gật đầu, liền hướng tới bờ sông ca ca đang bơi lên, chuẩn bị tự mình đến làm cá nướng cho mọi người ăn. Một đêm này ở bờ sông, thắp lên lửa trại, trên ánh lửa là mấy con cá chép nướng màu mỡ, mùi thơm từng trận nước mũi, thật sự là thích ý, chỉ có giờ phút này ở thành Lương Châu lại một mảnh thâm trầm. Thái thú tăng thêm người tìm kiếm, cơ hồ mỗi một hộ dân chúng đều tiếp nhận nghi vấn, nhưng thủy chung không tìm được Lục tiểu thư mất tích. Lương Châu, bên ngoài phủ thái thú, một chiếc xe ngựa màu đen ngừng lại, từ phía trên đi xuống một hắc y nam tử. Bên hông nam tử đeo một khối bạch ngọc trong suốt, mặt trên có khắc một chữ. Bạch, cửa phủ thái thú mở ra đón hắc y nam tử vào, sắc mặt thái thú u sầu bước nhanh đi lên đón, cung kính cúi đầu với hắc y nam tử. Không nhiều lời hàn huyên, thái thú liền dẫn hắc y nam tử một mình đi tới bên trong nội đường. Hắc y nam tử đi tới trước ngọn đèn lưu ly, nhìn thấy chỗ bị ném vỡ đổ nát, đáy mắt xuất hiện một mặt ngoan độc. Năm đó Chư Cát Lượng lấy thất tinh làm đèn tục mệnh, kết quả đăng diệt. Đèn cạn hoặc vỡ, người vong, Tần thái thú, đèn ngọc lưu ly này đã muốn vỡ, ngươi nói, thừa tướng đại nhân như thế nào bảo trì ngươi đây? Tần thái thú nghe được kinh hãi, vội vàng quỳ xuống nói. Đều là ta không biết quản giáo thê nữ, mới để nữ nhi tiến vào mà không hay biết, đánh rơi đèn ngọc lưu ly, còn thỉnh đại nhân tha ta một mạng. Từ trước đến nay người chết vẫn làm cho người ta yên tâm hơn là người sống. Hắc y nam tử nhìn mảnh ngọc lưu ly nhỏ bị vỡ trên mặt đất, trên mấy mảnh vỡ ẩn lưu mấy chữ nhỏ. Thê nữ ngươi ở nơi nào? Người lớn đã cắn lưỡi tự sát, tiểu nhi kia không biết tung tích. Tần thái thú run giọng đáp. Hắc y nam tử lại trầm giọng hỏi. Tất cả mảnh nhỏ ngọc lưu ly đều ở chỗ này. Tần thái thú gật đầu thật mạnh. Hắc y nam tử nói, đem toàn bộ mảnh vỡ ngọc lưu ly nghiền thành bột phấn, sau đó vùi lấp. Về phần con cá lọt lưới, cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu không bắt được người trở lại, ngươi liền ngẫm lại hậu sự ngươi đi. Vâng, gió đêm thổi qua, cảm giác mát mẻ lan tràn, thành Lương Châu nhất định từ đó không yên ổn. Hơn 10 dặm ngoài vùng ngoại ô, Đỗ Trọng ngồi trên xe ngựa gác đêm cho mấy cô nương, để các nàng an tâm nghỉ tạm. Trên người Huyền Nhi đau đến lợi hại, nhưng đau nhất vẫn là lòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phụ thân ra đòn hiểm, mẫu thân lại cắn lưỡi tự sát trước mắt, còn nhỏ tuổi mà trong một ngày phải chấp nhận nhiều như thế, nhắm mắt đi vào giấc mộng cũng là ác mộng, trợn mắt thấy một mảnh tối đen. Nàng sợ hãi, liền ở ban đêm nhẹ nhàng cúi đầu nức nở. Huyền Nhi, làm sao vậy? Đừng khóc, Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô xoa ánh mắt ngồi dậy, Thương Thanh Đại đã vén màn xe lên, để ánh trăng hơi hơi chiếu sáng vào một góc vuông trong thùng xe. Đỗ Nhược ôm Huyền Nhi vào trong ngực ôn nhu nói. Chỗ bị thương đau sao? Ta nhớ mẫu thân. Huyền Nhi khóc đỏ con mắt, khàn khàn mở miệng. Thương Thanh Đại nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa huyệt thái dương cho Huyền Nhi. Huyền Nhi không khóc, nương ngươi còn ở trên trời nhìn ngươi đấy, ngươi phải kiên cường lên, bằng không nương ngươi sẽ khổ sở, có biết hay không? Trong lòng Huyền Nhi chua xót đến lợi hại, nàng lắc lắc đầu. Ta không nên ham chơi, sẽ không chạy vào phòng nhỏ xem đèn ngọc lưu ly, sẽ không đánh nghiêng đèn ngọc lưu ly, là ta hại chết mẫu thân. Là ta, chấm, Trần Thủy Tô cuối cùng không nhịn được hỏi, đèn kia rốt cuộc có cái gì quý, cha ngươi không phải là người A, vì một ngọn đèn bức chết nương ngươi, còn muốn mệnh nữ nhi cầm thú A, Huyền Nhi nức nở phe phẩy đầu. Ta, không biết, Thương Thanh Đại hỏi, trên đèn lưu ly có viết cái gì không, hoặc là địa phương gì đặc biệt. Huyền Nhi cẩn thận nghĩ, nói, giữa hòn bi, giống như có chữ viết, chữ gì, Thương Thanh Đại lại hỏi một câu. Huyền Nhi nức nở một lát mới có thể thông thuận nói. Rất nhiều chữ, ta còn không nhìn được, còn nhận thức, yến, còn có, vân, tự, yến, đại yến quốc hiệu ta, chấm, Đỗ Nhược trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Huyền Nhi gật gật đầu, mẫu thân, rất sớm liền, có cho ta học chữ này, nói, Thân là con dân, Đại Yến, có thể nào không? Nhận thức quốc hiểu của mình, Đỗ Nhược nhìn về Thương Thanh Đại, sắc mặt ngưng trọng, lúc này đây nàng có thể xác nhận. Quả thật là gặp phải đại sự. Thái thú coi trọng đèn ngọc lưu ly này như thế, nguyên lai đèn ngọc lưu ly là cùng người hoàng thất có quan hệ. Bất luận là đương kim thiên tử Yến Vân Hoa, chỉ có Tống Vương Điện Hạ Yến Vân Thâm, quan lại lén cung phụng đèn ngọc lưu ly, mặc kệ là cầu phúc hay là vô cổ, đều là tội khi quân. Thương Thanh Đại sao lại không rõ giữa lợi hại? Uyển Nhi, việc này về sau không nên nói ra, tới Bá Lăng, ta sẽ nghĩ cách như thế nào dàn xếp cho ngươi. Đại phu tì tì, mau ngủ đi, ngày mai còn phải chạy đi. Thương Thanh Đại lại an ủi một câu, nhưng rốt cuộc cũng không có ý ngủ. Đỗ Nhược cũng không buồn ngủ, nàng cẩn thận buông Uyển Nhi ra, nhìn về phía Trần Thủy Tô. Thủy Tô, ta đi ra ngoài đổi ca với ca ca cho hắn nghỉ ngơi một chút, ngươi ôm Uyển Nhi nghỉ ngơi trước. Ta cũng ngủ không được, A Nhược, ta cùng ngươi đi ra bên ngoài ngồi một lát. Thương Thanh Đại thuận miệng nói. Khi hai người từ thùng xe bước xuống, hạ màn xe xuống, Đỗ Trọng lại đen mặt đi tới. Phu tử, muội muội, ta đều nghe hết rồi. Thương Thanh Đại không nói được lời nào, Đỗ Nhược tiến lên kéo ca ca. Ca ca, hiện giờ chúng ta bỏ lại Uyển Nhi, Uyển Nhi chỉ có một con đường chết, chúng ta không thể làm như vậy. Mang theo nàng chúng ta cũng sẽ chỉ có một đường chết. Đỗ Trọng kích động mở miệng, việc này liên lụy thật sự là đáng sợ, các ngươi thực tính đem nàng vào Linh Xu Viện chiếu cố. Linh Xu Viện cũng bảo hộ không được nàng. Thương Thanh Đại lạnh nhạt mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhược, chúng ta cần ngẫm lại, nên an bài Uyển Nhi như thế nào? Đỗ Nhược nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ đến một người, chỉ có Lan tiên sinh. Có lẽ tiên sinh có thể có biện pháp. Tiên sinh nào? Đỗ Trọng ngạc nhiên một chút, hơn một năm trước cứu ta và phu tử là một cổ y, gọi là Lan tiên sinh. Đỗ Nhược nói xong, nhìn về phía Thương Thanh Đại, hừng đông chúng ta sớm xuất phát, sớm trở lại Bá Lăng, tìm Lan tiên sinh. Thương Thanh Đại gật đầu nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế. Đỗ Trọng cảm thấy kinh hãi nhưng cũng không thể nghĩ được biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể nghe theo hai người mà làm. Đỗ Nhược thoáng nhìn thấy bộ dáng cau mày của ca ca, nàng đưa tay kéo giãn mày hắn một chút, nói. Ca ca, ngươi mà nhíu mày nữa, về sau cẩn thận thành lão nhân, không ai yêu. Đỗ Trọng không nghĩ tới Đỗ Nhược đột nhiên nói câu này, hắn nghiêm mặt kéo tay Đỗ Nhược ra. Ca ca không phải là vội sao, ngươi còn lấy ca ca ra nói giỡn. Đỗ Nhược cười nói, nếu đã quyết định chủ ý, liền theo cách này cũng được, hiện tại gấp cũng không được gì à, đúng hay không? Từ nhỏ Đỗ Trọng đã nói không lại Đỗ Nhược, đành phải thôi, bất đắc dĩ cười. Cha mẹ thầm mong ngươi bình yên trở về. Ta biết, Đỗ Nhược mỉm cười, nhưng cha mẹ càng muốn nhìn thấy ca ca đón dâu à, ngươi lại tới nữa. Đỗ Trọng trừng mắt nhìn Đỗ Nhược liếc mắt một cái, rút tay ra, đẩy Đỗ Nhược đến hướng Thương Thanh Đại. Phu tử, muội muội của ta thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, ta nói không lại nàng, ngươi tới giúp ta quản nàng. Nàng, nhanh mồm nhanh miệng, Thương Thanh Đại nhìn Đỗ Nhược đầy thâm ý, ngày thường giống như khúc gỗ thoáng cái biết bắt bí, thay đổi, ta thật không có nhìn ra. Nguyên lai nha đầu kia chỉ dám khi dễ ta a, Đỗ Trọng cười khổ một tiếng. Đỗ Nhược cười nói, ca ca, là muội muội sai rồi, bỏ qua không được sao? Ân, như vậy còn được, Đỗ Trọng đắc ý nói xong, nhịn không được ngáp một cái. Đỗ Nhược nói, ca ca, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, nơi này có ta cùng phu tử trông chừng, không có việc gì đâu. Đỗ Trọng nhìn phu tử, nghĩ thầm, có phu tử ở đây, hắn chợp mắt một lát, hẳn vẫn an toàn, cho nên liền gật gật đầu, dựa vào bánh xe ngựa ngồi xuống, nhắm mắt ngủ. A Nhược theo giúp ta một chút, Thương Thanh Đại nắm tay Đỗ Nhược chỉ bờ sông. Đỗ Nhược gật gật đầu, lững thững đi theo Thương Thanh Đại đến bờ sông. Ánh trăng vụn vặt chiếu vào mặt sông, nhoáng lên từng cái, giống như có rất nhiều cá ở giữa sông chơi đùa. Nhưng mà cảnh sắc dù có đẹp, lúc này cũng không phải thời điểm tốt nhất để thưởng thức. A Nhược, phu tử, hai người cơ hồ là cùng nhau mở miệng, ngưng mắt nhẹ nhàng cười, liền dắt tay nhau ngồi xuống bên bờ sông. Ta thấy Uyển Nhi thì nhớ đến ta lúc nhỏ, huống hồ ta đáp ứng mẫu thân nàng, sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Thương Thanh Đại chua xót mở miệng, áy náy nhìn Đỗ Nhược. Nhưng mà ta sợ ta sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội. Phu tử muốn làm cái gì, ta sẽ đi theo phu tử cùng làm cái đó. Đỗ Nhược hé miệng cười, nắm chặt tay Thương Thanh Đại. Con đường này còn dài, không có khả năng không có mưa gió. Cho nên, nếu trời mưa, Đỗ Nhược đưa tay còn lại ra, lấy tay làm ô che trên đầu Thương Thanh Đại. Ta liền trở thành ô cho phu tử, ý cười của nàng càng thêm sâu, bàn tay lại quạt giúp phu tử mát mẻ. Nếu mặt trời gay gắt ta liền giúp phu tử quạt mát. Nếu ta lạnh thì sao? Thương Thanh Đại thâm tình nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Kaka bên kia, thấy hắn vẫn nhắm mắt ngủ như cũ, nàng xoay đầu lại, đưa cánh tay ôm choàng qua đầu vai Thương Thanh Đại, để đầu nàng tựa vào lòng ngực của mình, cười nói. Ta đây liền ôm phu tử, giúp phu tử sưởi ấm. Thương Thanh Đại cười khẽ gối đầu lên hõm cổ của nàng, sự yên lặng giờ khắc này làm cho nàng say mê, giờ khắc này ấm áp càng làm cho nàng bình yên. Nàng hơi hơi ngửa đầu, ở trong lòng ngực Đỗ Nhược nhìn về phía bầu trời trăng sáng, mỉm cười thì thào một câu. Mẫu thân, ta có người chiếu cố, nàng tốt lắm, thật sự tốt lắm. Đỗ Nhược cũng mỉm cười, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trăng sáng, cười khẽ không nói, đem những câu hứa hẹn dự định nói cho mẫu thân phu tử toàn bộ đặt ở trong lòng. Thương Thanh Đại nghĩ sẽ nghe Đỗ Nhược nhìn bầu trời nói vài câu với mẫu thân, cũng không nghĩ nàng sẽ trầm mặc. Ngươi, không có gì nói sao? Có một câu, cái gì, một đời này, ta chỉ đối tốt với một mình người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương, cách chương.